Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1244, hết thầy. Có ta, không nóng nảy, nó đã có thể chạy. Cái kia chính là bản năng bên trên cảm thấy hoảng sợ. Thôi, những này trước mặc kệ, trước xử lý tốt bên này lại đi tìm nó. Ikiyo mắt nhìn đi xa giải phóng Hupa, đối Necrozma đánh thủ thế về sau, đem Pokbo thu hồi chậm rãi đi hướng cái kia té xuống đất tiểu Hupa, nhưng lại tại Ikiyo vừa tiến lên trước hai bước ba hê chát liền đứng giữa Ikiyo tại Ikiyo trước mặt, tràn đầy tức giận nhìn về phía Ikiyo quát, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đem nó phóng suốt. Ngươi còn đem trừng trị chi ấm hủy. Ngươi, đừng ngươi, ngươi có phiền hay không? Ikiyo nhíu mày, mười phần bất lợi trả lời. Ta làm thế nào, còn cần ngươi tới nói. Nhìn thấy ba hê chát còn muốn nói điều gì lúc, Mai Nhã Lợi vội vàng tiến lên trước mấy bước giữ chặt ba hê chát nói. Cái kia, chúng ta bây giờ không phải tranh luận thời điểm. Ikiyo hắn Pokemon hẳn không phải là cố ý hủy đi trừng trị chỗ. Chúng ta vẫn là ngẫm lại hiện tại nên làm như thế nào. Tà ác pa đã chạy xa. Nếu như không thêm vào ngăn cản, nói không chừng nó lại sẽ làm chuyện gì xấu. Đúng vậy a. Clemon vịn vách tường đứng dậy, có chút tán đồng gật đầu nói. Từ vừa rồi phán đoán nhìn, Hupa lực lượng đã chuyển làm một loại chấp niệm. Hoặc là nói nhân cách, nói không chừng Necrozma cũng là bị cái kia cố chấp niệm ảnh hưởng đến. Mới hủy đi trừng trị chi ấm, cho nên, lúc này chúng ta càng thêm không thể cãi lộn. Mà là, đi, không cần các ngươi nhiều làm cái gì. Ikiyo phất phất đoạn Clemon, chậm rãi chạy bộ hướng cái kia chính đem tiểu Hupa ôm lấy As. Tại Ikiyo đi vào As trước người lúc, cũng không có nói thêm cái gì, vẻn vẹn đưa tay đòi hỏi Hupa, mà As từ đối với Ikiyo tín nhiệm, hoàn toàn không có mơ tưởng cái gì, liền đem Hupa đưa cho Ikiyo, mắt nhìn tại đầy mặt thống khổ chứ lẩm bẩm Hupa. Ikiyo lắc lắc đầu nói, các ngươi chỉ cần nhìn xem, cái kia giải phóng Hupa, ta sẽ đích thân giải. À đúng. Các người vẫn là không nên nhìn lấy. Tranh thủ thời gian chạy ra Dahara City tương đối tốt. Thuận tiện, nếu như có thể mà nói. Liền đem Dahara City người sơ tán một cái. Các loại sẽ chiến đấu phát sinh quy mô. Ta nhưng có thể khống chế không nổi. Ikiyo làm như thế nguyên nhân. Còn cần đến nói nha. Đương nhiên là vì Serena suy nghĩ. Tránh khỏi các loại sau đó để Serena cùng hắn náo ra không vui. Ba hê chát lúc này cũng coi là tỉnh táo lại. Biết một mực đi check cứ không có bất kỳ cái gì dùng. Còn không bằng ngẫm lại làm sao đi giải quyết mới là chỉnh lý. Chớ nói chi là, nếu quả thật muốn nói sai. Đó chính là hắn ba hê chát cùng Mai Nhã Lợi sai. Đem trừng trị chi ấm tìm tới mang ra. Điều này chẳng lẽ còn không phải sai? Nghĩ thông suốt sau ba hê chát cũng không có nhiều do dự. Mắt nhìn Ikiyo trong ngực Hupa, vừa nhìn về phía Ikiyo nói, ta cũng đi chung với ngươi. Hupa thực lực rất mạnh, không cần thiết. Ikiyo bĩu môi trở về câu, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Hupa nói, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem lực lượng của ngươi thu hồi. Hupa không muốn lực lượng. Hupa dùng móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Ikiyo quần áo, lắc đầu liên tục trả lời. Hupa cảm giác sắp biến mất. Hupa không muốn biến mất. Hupa muốn cùng ba hê chát, muốn cùng Mai Nhã Lợi, muốn cùng mọi người cùng một chỗ. Tin tưởng ta, lực lượng của ngươi sẽ cầm về, ngươi cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Các loại sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi chơi, muốn đi chơi chỗ nào đều có thể. Ikiyo cười vỗ vỗ Hupa cái đầu nhỏ. Tuy nói Hupa lời nói để Ikiyo có chút thất vọng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ba Hê Chát cùng Mai Nhã Lợi tại Hupa trong lòng rất nặng là tất nhiên. Ngẫm lại xem, nhiều năm như vậy làm bạn, há có thể không có tình cảm. Chớ nói chi là Hupa còn cùng Ba Hê Chát cùng Mai Nhã Lợi chung đụng rất tốt. Tình cảm thâm hậu cũng là khẳng định. Chỉ là, cứ như vậy, muốn tại sau đó lắc lư đi Hupa, vẫn là có không ít độ khó. Hupa quay đầu nhìn về phía Ba Hê Chát cùng Mai Nhã Lợi. Ánh mắt toát ra từng đợt do dự cùng hoảng sợ. Nhưng Ikiyo cũng không đợi Hupa nói cái gì. Lần nữa đối Ash bọn hắn phất phất tay nói. Tốt, liền nói đến đây. Ta đi xử lý cái kia giải phóng Hupa. Tiểu Hupa ta trước mang theo. Không phải không có cách nào để nó cầm lại lực lượng. Các ngươi theo ta mới vừa nói như thế hành động. Chiến đấu kết thúc. Các loại chiến đấu kết thúc. Chắc hẳn các ngươi cũng có thể nhìn thấy. Không cần tại nói thêm cái gì. Cứ như vậy, sau khi nói xong Ikiyo cũng không có do dự. Cứ như vậy một tay ôm tiểu Hupa lật ra ngoài cửa sổ. Necrosma cũng thừa này duỗi chảo tiếp được Ikiyo. Chờ Ikiyo xông thẳng tới chân trời. Hô, Ash nhìn xem Ikiyo bóng lưng. Thật sâu thở ra một hơi nói. Ta tin tưởng Ikiyo hắn có thể giải quyết cái kia tà ác Hupa. Cho nên, chúng ta cũng hành động. Ân, Bonnie lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Ôm đi đen cười nói, Ikiyo lão ca Necrosma nhìn liền rất mạnh. Còn có Greninja đâu, tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù không biết Ikiyo nói chiến đấu quy mô lớn bao nhiêu. Nhưng chúng ta vẫn là sơ tán một cái đám người. Clemon đẩy đẩy kính mắt cười nói. Hắc hắc hắc, hiện tại chính là khoa học khai thác tương lai thời khắc. Clemon đặc chế ba lô mở ra. Theo Clemon lời nói, Clemon phần lưng duỗi ra một cái cánh tay máy tử. Bày ra một cái cực giống đại loa vật thể. Như Ikiyo thấy cảnh này, cũng không thể không đậu đen rau muống một câu. Clemon ba lô đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật? Clemon đến cùng làm bao nhiêu kỳ hoa không thi phổ khoa học kỹ thuật? Tự động giọng nói truyền bá khí. Clemon tiếp tục đẩy kính mắt cười nói. Đây là, cái này không phải liền là cái đại loa sao? Với lại mệnh danh vẫn là như vậy thổ. Quất Bonnie đầy mặt thất lạc thầm nói. Clemon lập tức nhảy dựng lên phản bác. Vậy nhưng không đồng dạng. Đây là gia nhập sóng điện các loại một loạt khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể tại trong phạm vi nhất định quấy nhiễu. Đồng thời liên thông cái khác thanh âm truyền bá khí. Như điện thoại, tivi các loại. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất tại Dahara City truyền lại tin tức. Đến lúc đó lại thêm cảnh sát Jenny hỗ trợ. Không ra 3-5 phút đồng hồ. Dahara City tất cả mọi người có thể nhận được tin tức. Khoa học lực lượng thật lợi hại. Ash hai mắt tản mát ra quang mang. Nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu nói. Không đúng hay không? Chúng ta bây giờ phải nhanh lên một chút hành động. Chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu. Ta biết đại khái sẽ phát sinh loại kia quy mô chiến đấu. Mặc dù có chút nói không rõ ràng. Dù sao liền là. Dahara City hiện tại rất nguy hiểm. Ba Hê Chát cùng Mai Nhã Lợi vào lúc này liếc nhau. Đều là lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ chi ý. Vậy chúng ta trước từ nơi này ra ngoài. Sau đó chia ra hành động. Thuận tiện thời khắc chú ý đến Hupa cùng Ikiyo bên kia. Để đi trợ giúp bọn hắn. À, thế mà ngừng lại. Ikiyo một tay nắm lấy Necrosma MU bàn tay bên trên tinh trụ. Một tay ôm tiểu Hupa, mèo mắt thấy hướng cái kia chính dừng ở dòng sông phía trên giải phóng Hupa. Giống, Hupa, giải phóng Hupa dùng cái kia đỏ bừng hai con ngươi nhìn về phía Ikiyo. Necrosma, tiểu Hupa, thì ra là thế, là đối với Hupa khao khát, vượt trên từ Necrosma trên thân cảm nhận được hoảng sợ sao? Ikiyo Kiyomi khẽ cười một tiếng, ngược lại cũng coi là đem giải phóng hú pa hành vi giải thích đi ra. Hú pa, sợ sệt, tiểu hú pa nắm thật chặt Ikiyo cổ áo. Thân thể cũng đi theo một chút xíu run rẩy lên. Yên tâm, ta nói sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Liền tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hết thảy, có ta. Ikiyo cũng thuận thế đem hú pa ôm càng chặt hơn một lần. Tay kia sờ về phía túi. Tiểu hú pa ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo. Lại không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt cái kia bôi cảm động làm sao đều vung đi không được. Mà giải phóng hú pa nhưng sẽ không đi quản Ikiyo chuẩn bị kỹ càng chiến đấu không có. Tại Ikiyo sờ về phía túi thời điểm. Liền dùng hai chảo ngưng tụ ra một phát Dark Power đánh ra. Đương nhiên, Necrozma phản ứng cũng không chậm. Tại Dark Power đánh tới trước liền đã dùng tay kia ngưng tụ ra bình chướng. Đem Dark Power hoàn toàn ngăn lại. Xem ra, cũng không cần cùng ngươi quá nhiều giao lưu cái gì. Các loại không thuộc về ngươi lực lượng rút đi về sau. Ngươi đang từ từ cùng tiểu hú pa giao lưu. Ikiyo đối giải phóng hú pa lắc đầu khẽ cười một tiếng. Thừa dịp Dark Power ngừng. Necrozma tản mất bảo vệ. Sao Protect, kỹ năng này lúc đem ba cái Master Ball toàn bộ ném ra. Grandon, Kyogre, Kyurem ba cái toàn bộ đều là duy trì lấy bản thể bộ dáng xuất hiện. Miệng, Ikiyo phất tay chỉ hướng giải phóng hú pa cười khẽ một tiếng nói. Liền cái kia sau cái móng vuốt, toàn thân tản mát ra màu tím sậm sương mù ra hòa. Bên trên Groudon cùng Kyogre còn có Kyurem liếc mắt nhìn nhau. Đều dựa theo lúc trước nói xong như thế hành động. Trong đó Kyogre cùng Groudon trong nháy mắt liền chuyển đổi thành trạng thái nguyên thủy. Kyurem cũng đi theo biến hóa thành hắc ám Kyurem. Giải phóng hú pa quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Biểu lộ càng ngưng trọng lên. Nó cũng không phải hoàn toàn không có lý trí. Như thế nào cảm ứng không ra Groudon mấy cái cường đại. Có thể giải thả hú pa lại không có cái gì lùi bước chi ý. Từ trong cơ thể rút ra 6 cánh tay. Mà trên cổ tay cũng vòng tròn cũng đi theo bay ra. Hình thành 6 cái thông đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.